hùng trùng duy nhất của chủng tộc. Chương 14, bài kiểm tra đầu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi mặt trời mới vừa ló dạng, Abel đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Alfred đứng ngoài cửa, tay cầm túi đồ ăn và nở nụ cười rạng rỡ. "Abel, tôi mang bữa sáng đến cho cậu đây." Hắn lắc lắc túi đồ ăn, khiến những âm thanh vui tai phát ra. Từ sau khi chia tay Abel hôm qua, Alfred như bị mê hoặc, không lúc nào không nghĩ đến cậu. Đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tinh xảo và hương thơm nhẹ nhàng của Abel cứ vương vấn trong tâm trí hắn. Không phải là mùi hương ngọt ngào quyến rũ mà cậu đã cảm nhận hôm qua, mà là hương thơm tự nhiên, thanh thoát như mùi của khu rừng sau cơn mưa. Suốt đêm qua, Alfred đã phải đấu tranh với bản thân, nhưng sáng nay không thể kiềm chế được nữa. Hắn vội vàng đến đây, vì nể mặt bữa sáng. Abel cho phép Alfred bước vào phòng. Alfred nhanh chóng mở hộp thức ăn, sắp xếp từng món một cách tỉ mỉ và ân cần nói: "Abel, cậu mau ăn đi." Abel gật đầu, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Trong lúc Abel dùng bữa, Alfred tranh thủ quan sát phòng. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là chiếc giường đơn nhỏ, chăn mền trên đó còn lộn xộn. Nghĩ đến việc Abel đã ngủ trên chiếc giường này tối qua, hắn cảm thấy nghẹn thở và vội vàng rời ánh mắt đi. Sau khi nhìn quanh một lượt, Alfred cảm thấy căn phòng này quá giản dị. Thật là thiệt thòi cho Abel khi phải sống ở đây. Khi Abel dùng bữa xong, Alfred không thể nhịn được nữa. Ben đề nghị: "Abel, hay cậu chuyển đến ở cùng tôi? Sống ở nhà trọ không tiện lắm đâu." Hắn thực sự không chịu nổi việc Abel sống trong một nơi đơn sơ như vậy. Abel vốn cũng không quen ở chỗ này. Nghe Alfred nói vậy liền đồng ý ngay. Alfred mừng rỡ nhảy cẫng lên, cười hạnh phúc: "Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé." Abel cũng chẳng có nhiều đồ để mang theo, chỉ vài bộ quần áo. Tất cả đã được cất vào chiếc vòng tay không gian nén chăn mền trong phòng. Cậu có chút không hài lòng, nên định bỏ lại. Người rớt không chỉ có quần áo thô ráp, mà cả ga trải giường và chăn mền cũng chẳng mấy mềm mại. Vì thế, Abel thường đặt riêng ga trải giường và chăn mền cho mình. Ra khỏi phòng, Abel gặp Darren đang cầm bữa sáng trên tay. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể Darren đã hồi phục nhiều, vết thương trên mặt cũng mờ đi, chỉ còn lại vài vết bầm tím. Cánh tay và chân bị vặn vẹo đã trở lại bình thường, chỉ còn bước đi hơi lảo đảo. Darren nhìn thấy Alfred bên cạnh Abel, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, liền hỏi: "Abel, em định làm gì vậy?" Abel đáp: "Tôi định chuyển đến ở cùng Alfred. Anh có thể về rồi." Alfred liếc nhìn Darren bằng ánh mắt khinh miệt. "Đúng vậy, Abel không thể ở lại nơi này được." Darren siết chặt khay thức ăn, khiến nó bị bóp méo. Hắn nhìn Abel, giọng run rẩy: "Anh đã làm sai điều gì sao?" Abel khẽ nhíu mày, không hiểu sao Darren lại hỏi vậy. "Tôi chỉ là không cần anh nữa thôi." Một cơn đau dữ dội từ ngực Darren lan ra khắp cơ thể, khiến hắn phải cúi người vì không chịu nổi nỗi đau đó. Anh vẫn có thể nấu ăn." Alfred cắt ngang: "Tôi cũng có thể nấu cho Abel ăn." Hắn liếc qua khay thức ăn, cười nhạt: "Và tôi nấu ngon hơn anh." Khuôn mặt Darren tái đi. Hắn cố gắng nói: "Tôi có thể học." Abel không muốn đứng trong hành lang tranh luận quá lâu, liền nói: "Darren, tôi không cần anh nữa." Lời nói ấy như một cú sốc mạnh mẽ, khiến những vết thương đã lành bỗng dưng đau nhói trở lại trong lòng Darren. Phải, hắn chẳng còn giá trị gì nữa. Abel luôn có bao người vây quanh, ai cũng xuất sắc hơn anh. Còn hắn, chẳng còn gì, ngay cả ưu điểm duy nhất của mình cũng bị vượt qua. Anh còn có ích gì nữa? Abel không bận tâm đến sự thất thần của Darren. Cậu quay sang Alfred: "Đi thôi." "À, ồ, được." Alfred hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và dẫn Abel lên phi thuyền. Nhà của Alfred lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất một đoạn, nếu đi bằng phi thuyền thì rất nhanh đến nơi. Mặc dù nằm trên trời, nhưng khi vào thành phố, mọi thứ không khác biệt mấy so với dưới mặt đất, chỉ là ít xanh hơn. Người Zerg sau nhiều năm chinh chiến đã chiếm được nhiều hành tinh làm lãnh thổ. Và giờ đây các công trình xây dựng không còn bị giới hạn trên mặt đất nữa. Dù dân số đông đúc nhưng điều kiện sống của họ không hề thiếu thốn. Ngay cả trên tinh cầu trung tâm của đế quốc, Alfred cũng có một căn hộ riêng biệt. Nhà của Alfred mang phong cách lạnh lùng và cơ giới hóa. Nội thất cũng khá đơn giản. Họ nói đúng hơn là gần như không có nội thất. Alfred chỉ thêm vài món đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Ngoài ra không có gì thay đổi. Abel từ lâu đã mất hy vọng vào thẩm mỹ của các trùng cái trong thời đại này. Nên cậu cũng không thấy bất ngờ. Hơn nữa, so với khách sạn cũ kỹ và nhà trọ đơn sơ, Abel vẫn cảm thấy khá hài lòng với nơi này. Cuộc sống trước kia giờ đã trở thành quá khứ. Abel buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Alfred quyết định mời Abel đến ở một cách bất ngờ, nên phòng cũng chưa kịp dọn dẹp. Cậu ngồi nghỉ một lát nhé, tôi đi dọn phòng đã. Abel không khách sáo, còn nói thêm rằng bộ đồ giường của cậu cần phải đặt riêng. Trong cuộc sống, Abel luôn biết cách chăm sóc bản thân và không bao giờ tự làm mình thiệt thòi. Alfred nhìn gương mặt mềm mại và mịn màng của Abel, rồi hiểu ý gật đầu. Alfred hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã dọn xong phòng, còn mua nhiều thứ trên bay tao. Ở tinh cầu trung tâm này không giống với các hành tinh nhỏ xa xôi. Hàng hóa được giao đến chỉ trong vài phút sau khi đặt hàng. Alfred đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho Abel. Không chỉ thế, hắn còn đặt may riêng cho Abel hàng chục bộ quần áo mới, với chất liệu mềm mại hơn nhiều so với những gì cậu đang mặc. Abel tạm thời ở lại nhà Alfred, còn Alfred ngày ngày chu đáo chăm sóc cậu. Trong thời gian này, Abel quyết định không ra ngoài nữa, mà ở nhà nghiên cứu thuốc ức chế. Cậu còn hỏi Alfred về khoáng thạch sao mai và cỏ nguyệt lỵ, hai thành phần quan trọng còn thiếu để chế thuốc ức chế. May mắn thay, Alfred biết về chúng, nhưng chúng nằm rất xa, tận bên đế quốc Heo. Hiện tại, Abel trên danh nghĩa là công dân của đế quốc Snow, nên không thể qua đó được. Hơn nữa, trong vài thập kỷ gần đây, quan hệ giữa ba đế quốc đã trở nên căng thẳng, biên giới bị phong tỏa, và các tuyến thương mại hầu như bị đóng lại. Những người muốn đến đế quốc khác chỉ có thể đi lậu. Abel không hiểu vì sao một nhóm trùng tái lại tạo ra ba quốc gia, rồi còn làm cho quan hệ giữa chúng trở nên căng thẳng đến vậy. Với liều thuốc ức chế vừa tiêm, Abel có thể duy trì tình trạng ổn định trong 80 ngày, tức là hơn 2 tháng. Cậu quyết định phải tìm được hai nguyên liệu này trong khoảng thời gian đó. Lúc này, Abel đang phân vân không biết nên đi học trước hay tìm nguyên liệu chế thuốc trước. Nguyên liệu nằm ở đế quốc xa lần xa xôi, việc đi lại sẽ tốn nhiều thời gian, còn việc học thì có thể để sang năm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Abel quyết định đi tìm nguyên liệu trước. Chưa đầy nửa giờ sau khi đưa ra quyết định, Alfred thông báo với Abel rằng tân sinh năm nay sẽ được đưa thẳng đến khu vực giáp danh giữa ba đế quốc. Với liều thuốc ức chế mới tiêm, Abel có thể duy trì trạng thái ổn định trong 80 ngày, tức hơn 2 tháng. Cậu quyết định trong khoảng thời gian này phải tìm cho bằng được hai nguyên liệu quan trọng. Lúc này, Abel đang phân vân giữa việc nên bắt đầu học tập hay tìm kiếm nguyên liệu. Đế quốc Selen, nơi chứa các nguyên liệu cần thiết, nằm rất xa và việc di chuyển sẽ tốn nhiều thời gian. Ngược lại, việc học có thể được lùi lại sang năm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Abel quyết định ưu tiên tìm nguyên liệu trước. Chưa đầy nửa giờ sau khi đưa ra quyết định, Alfred thông báo rằng năm nay tân sinh sẽ được đưa đến khu vực giáp danh giữa ba đế quốc. một phần của chương trình huấn luyện quân sự. Alfred biết rõ năng lực đặc biệt của Abel và cậu sẽ tham gia kỳ tuyển chọn đặc biệt năm nay. Hắn cũng được phân vào cùng trường với Abel, vì vậy không ngừng chia sẻ thông tin liên quan đến trường học với cậu. Khi nhận được tin này, Abel lập tức thay đổi quyết định. Đối với một người bình thường, việc vượt biên mà không bị phát hiện là điều không hề đơn giản. Nhưng nếu tham gia vào đoàn của trường một cách hợp pháp, thì sẽ giảm bớt rất nhiều công sức. Ngày khai giảng đến gần, vì kỳ tuyển chọn đặc biệt chỉ mang tính hình thức, nên vào ngày khai giảng đã có thể tiến hành kiểm tra. Alfred cùng Abel đến khu vực tuyển chọn đặc biệt nằm ở một góc xa xôi, bị che khuất bởi các bàn đăng ký khác. Nếu không tìm kỹ, rất khó để nhận ra. Tại khu vực tuyển chọn, chỉ có một người ngồi đó. Anh ta đặt chân lên bàn, tựa lưng vào ghế, khoanh tay giả vờ ngủ, đầu đội mũ quân đội. Alfred gõ nhẹ lên bàn. Dậy đi, người đó khẽ động đậy, rút tay ra khỏi mũ, nheo mắt nhìn Alfred. Có chuyện gì? Vừa mở miệng, một luồng sát khí dữ dội lập tức tỏa ra. Alfred không khỏi tái mặt, theo bản năng kéo Abel ra sau lưng, sau vài giây mới đáp lại. Chúng tôi đến để tham gia kỳ tuyển chọn đặc biệt. Người đó chớp mắt vài cái, thu lại luồng sát khí vô tình phát ra, rồi nhìn Alfred với khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Nói một cách hờ hững, cậu, có gan đấy, hãy thể hiện năng lực của cậu đi. Ngay cả đôi chân đang đặt trên bàn của anh ta cũng không hề rút lại. Đủ để thấy sự khinh thường, Alfred siết chặt nắm tay, rất muốn lao lên, nhưng biết mình không phải đối thủ. Hơn nữa, Abel cũng đang ở đây, nếu xảy ra ẩu đả, rất dễ làm cậu bị thương. Alfred hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, sau đó lùi lại một bước để lộ Abel. Không phải tôi, là cậu ấy. Ánh mắt Cedric thoáng hiện sự ngạc nhiên. Anh cảm nhận được hai luồng khí, một mạnh một yếu. Nếu ví cái mạnh là mặt trời thì cái yếu chỉ như cỏ dại ven đường. Sự chênh lệch rất rõ ràng. Nếu không phải mùi hương của người này chắc chắn là từ rớt. Cedric còn nghi ngờ rằng Alfred đang dắt theo một con thú cưng nhỏ. Anh tưởng rằng người đến tham gia là một rớt mạnh mẽ hơn. Không ngờ lại là người còn lại. Cedric nhìn Abel từ đầu đến chân. Cậu ta yếu đuối mỏng manh, trông như không thể chống chọi nổi. Thật khó tin đây là một người rớt. Tuy nhiên, kỳ tuyển chọn đặc biệt này do chính Abel đại nhân thiết lập, nên dù người đến có kỳ lạ đến đâu, Cedric cũng sẽ cho họ cơ hội thử sức. Anh ta đặt chân xuống đất, nói với Abel, hãy thể hiện năng lực của cậu đi. Chỉ cần cậu đánh bại tôi, thì sẽ qua bài kiểm tra. Cedric thậm chí không buồn đổi địa điểm. Anh ta tự tin rằng mình có thể đánh bại Abel ngay từ khi cậu bắt đầu. Abel bước tới, hỏi, làm thế nào để đánh bại anh? Bất kỳ cách nào cũng được. Chỉ cần tôi nhận thua là xong. Ồ, Abel không biết cách nào để phát huy năng lực của mình, nên cậu thử giơ tay ra. Cedric không biết Abel định làm gì. Cedric quyết định cho cậu thêm một phút nữa. Abel cũng có chút bối rối. Không lẽ vẫn chưa thể hiện được năng lực và cách trương.